Tiểu nha hoàn vượt ngàn dặm chôn lang quân. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đói đến sắp chết rồi. Hà, dứt lời, hắn nắm lấy tay ta kéo đến bên bàn ăn. Món ăn không tệ. Lang quân đợi chút, ta đi lấy chén đũa mới cho ngài. Lang quân ấn ta ngồi xuống. Đợi không nổi nữa, dùng chung với nàng là được rồi. Hắn ăn rất nhanh, rõ ràng đói đến cực hạn. Ăn xong, lang quân dắt ta về phòng. Thắp nến, kể ta nghe mọi chuyện từ lúc chia xa. Hắn kể về hành trình đến Sơn Tây. Kể cách phò tá ngũ hoàng tử. Kể cuộc chiến giành lại hoàng cung. Lang quân nói rất nhiều. Con người hắn cũng cởi mở hơn xưa. Khiến ta cảm thấy yên tâm. Có những chuyện liên quan đến triều đình. Ta không hiểu rõ lắm. Nhưng vẫn lặng lẽ lắng nghe. Kể mãi, hắn khô cả cổ họng. Rồi nhẹ giọng, kim tịch phục hà tịch. Cộng thử đăng trúc quang. Đêm nay là đêm nào? Cùng nhau dưới ánh đèn này. Ánh nến chập chờn, phản chiếu gương mặt lang quân. Mê hoặc lòng người. Lúc này, tiểu trúc đứng ngoài cửa. Tiến vào cũng không được. Rút lui cũng không xong. Đợi một lúc lâu. Nó buồn ngủ không chịu nổi, đành chần chừ bước lên. Tỷ tỷ, đệ buồn ngủ. Lang quân vừa dịu dàng với ta, nghe xong câu đó lập tức đổi mặt. Triệu Trúc, tiên sinh của ngươi không dạy rằng nam nữ 7 tuổi không ngồi chung một chỗ sao? Tiểu Trúc lý nhí, dạ, dạy rồi. Vậy ngươi bao nhiêu tuổi? 9 tuổi. Tiểu Trúc mếu máo suýt khóc. Lang quân trở về sau chiến loạn, khí thế sát phạt thêm mấy phần, trông rất đáng sợ. Ta vội xen vào, lang quân đừng trách nó, là ta thường xuyên gặp ác mộng, nên mới bảo nó ngủ cùng. Hơn nữa, mấy quy củ đó chỉ áp dụng cho gia tộc thế gia. Ta chỉ là một nữ tử quê mùa, không cần quá câu nệ. Lang quân không để ý đến ta, chỉ quay sang ra lệnh cho người dưới dọn phòng riêng cho Tiểu Trúc. Ta nói, lang quân, ta cũng đi nghỉ, ngài cũng nghỉ sớm đi. Nhưng hắn vẫn đứng yên, không hề có ý định rời đi. Không phải nàng gặp ác mộng sao? Ta ở đây bồi nàng ngủ một đêm. Lang quân, ngài có muốn nghe xem mình vừa nói gì không? Nam nữ 7 tuổi không ngồi chung. Vậy xin hỏi lang quân năm nay bao nhiêu tuổi rồi? À, 25 rồi nhỉ? Ta không dám chọc hắn. Chỉ nhẹ giọng khuyên nhủ, lang quân khải hoàn trở về, chắc chắn sẽ không còn gặp ác mộng nữa. Lang quân cũng đã mệt rồi, nghỉ sớm đi. Sắc mặt lang quân thoáng hiện vẻ thất vọng, ta tiễn hắn ra cửa. Hắn đột nhiên đưa tay chạm lên má ta, nàng trang điểm lem nhem hết rồi, sau này đừng bôi nữa. Có ta đây, không ai dám bắt nạt nàng. Ta cứng người. Vội vàng đóng cửa lại, chạy đi tìm gương đồng, nhìn kỹ lại, chắc lúc ăn lẩu ra mồ hôi, làm phai đi một chút, cũng không quá lộ. 14 quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được. Các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng, còm, review nhé à, follow fanpage FB, Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à, ngày hôm sau. Ta vẫn thoa phấn son. Lang quân nhíu mày. Không phải đã bảo đừng thoa nữa sao? Ta cúi đầu. Không đáp. Lang quân nên là người của trời cao. Còn ta, một kẻ như ta, làm sao có thể chạm vào? Dẫu cho hắn đối xử với ta quá mức thân mật, ta cũng phải giữ đúng bổn phận. Ta không ngừng tự nhắc nhở mình như vậy. Lang quân chuẩn bị xe ngựa, đuổi Tiểu Trúc ra ngoài. Còn mình thì vào trong. Ta vén rèm lên, nhìn thấy Tiểu Trúc đang chơi vui vẻ với thị vệ. Còn hô hào người ta phi ngựa nhanh hơn. Thị vệ cũng cưng chiều mà chiều theo. Hai, đứa trẻ này, bỏ ta lại một mình trong cảnh ngại ngùng thế này sao? Lang quân trông có vẻ gầy, nhưng thực ra đã rắn giỏi hơn rất nhiều. Trong khoang xe chật hẹp, ta ngồi mà không yên. Lang quân nhìn ta. Sao cứ cúi đầu mãi thế? Lang quân à, ngài cứ nhìn chằm chằm ta như thế, ta sao có thể không cúi đầu cho được. Ta cười gượng, ta có sao, rồi vội vén rèm cửa sổ, nhìn ra ngoài, chăm chú ngắm hoa cỏ ven đường. Lang Quân cũng ghé sát lại, khoảng cách bất ngờ trở nên gần đến mức khiến ta luống cuống. Hắn nhẹ giọng nói, mấy thứ hoa cỏ này ngày nào cũng thấy, có gì hay mà nhìn. Hơi thở ấm nóng của hắn phả vào da ta, khiến ta lặng thinh, không biết phải đáp thế nào. Tim ta đập liên hồi, ta đành giả vờ ngủ. Ta đã từng thấy Âu Dương Phối San, nàng ấy kiều diễm động lòng người, dáng vẻ như liễu yếu đào tơ, đâu phải một tỳ nữ quét dọn như ta có thể sánh ngang. Lang Quân chẳng qua chỉ nhớ ơn ta từng theo hắn bôn ba gian khổ. Ta phải luôn tự nhắc nhở mình, giữ cho bản thân tỉnh táo. Thấy ta ngủ rồi, Lang Quân cũng không nói gì thêm. Đến kinh thành, ta chuẩn bị xuống xe. Lang Quân giữ ta lại, vẫn chưa về đến nhà. Sao nàng vội thế? Ta từ tốn rút tay ra. Còn một con phố nữa thôi là tới nơi. Chắc chắn không thuận đường với Lang Quân. Để ta tự đi, bệ hạ đã ban thưởng phủ cũ của nhà họ Tạ cho ta rồi. Cách chương.